Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 22, ai nói tôi không thích cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc phó nhân gian tới đoàn phim thì đã sắp 8 giờ, đoàn phim vẫn còn đang bận rộn không ngưng nghỉ. Anh là người ngoài, không có cách nào đi vào bên trong được, chỉ có thể đỗ ở phía xa xa đứng đợi Lục Dĩ Hàn kết thúc công việc đi ra khỏi đoàn phim. Nhìn thấy phó nhân gian thì có hơi kinh ngạc, trợ lý thấy anh ta nhìn một người đàn ông tới thất thần. Biểu tình vô cùng phức tạp lại nhìn kỹ người đàn ông cao lớn thanh lãnh ở đối diện, so với giá trị nhan sắc của Lục Dĩ Hàn, thế mà chỉ có hơn chứ không hề kém. Hơn nữa khó có được là một thân khí độ thanh lãnh văn nhã kia, người như vậy mà vào giới giải trí thì quả thực có thể xưng với cực phẩm nha. Trợ lý ở bên cạnh nói, Hàn ca, người đàn ông này là ai, anh nhìn anh ta làm gì? Tình địch của tôi, trợ lý bừng tỉnh gật đầu. Thì ra đây là phó giáo sư trong lời đồn à? Có điều anh tranh đường tiểu thư với anh ta, chỉ sợ thắng không nổi. Lục Dĩ Hàn liếc cậu ta một cái, cậu là đang hủy diệt uy phong của đội mình đấy à? Nhắn tin cho Lâm Miên, bảo cô ta là phó nhân gian ở đây, nói cô ta mau tới. Trợ lý bĩu môi, đây là cái hợp tác của anh với Lâm tiểu thư đó à? Chuẩn bị chia rẽ đường niệm xong và vị phó giáo sư này sao? Lục Dĩ Hàn, lắm mồm thế nhở? Khi phó nhân gian nhìn đồng hồ tới lần thứ sáu, đối diện đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo phi phàm đi tới. Sắc mặt phó nhân gian không đổi, lạnh lẽo liếc đối phương một cái. Ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía đoàn phim ở phía xa, cho dù cử chỉ của anh vững vàng bình tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ nôn nóng gấp gáp. Phó giáo sư, Lục Dĩ Hàn lên tiếng, tầm mắt phó nhân gian chuyển qua mặt anh ta, hơi hơi nhíu mày. Anh ta biết đây là ai, là nam chính diễn cùng với đường niệm song, cũng là đối tượng trong lời đồn tai tiếng của cô. Lục Dĩ Hàn duỗi tay, tôi là đồng nghiệp diễn chung với đường tiểu thư, nam chính của bộ phim lần này. Phó nhân gian nhàn nhạt bắt tay anh ta, Lục Dĩ Hàn thoải mái cười nói, trước kia tôi chưa kịp cảm ơn anh đã chăm sóc niệm song khi còn ở trong đoàn phim, tôi mời anh một ly nhé. Niệm song, giữa mày phó nhân gian nhíu chặt một cái. Người đàn ông này thế mà lại gọi tên cô thân thiết như vậy, nhưng anh là vị hôn phu của cô, vì không muốn mạo phạm cô nên cũng chỉ có thể gọi cô là đường tiểu thư, mà thôi, hơn nữa ngữ khí nói chuyện của Lục Dĩ Hàn phảng phất như anh ta rất thân thiết với đường niệm song, thật giống như anh mới là người ngoài vậy. Trong lòng phó nhân gian ngũ vị tạp trần, không quá sảng khoái, anh lãnh đạm đáp. Không cần, vậy được, phó giáo sư ở đây đợi ai sao? Phó nhân gian cũng không phải người thích nói nhiều làm quen, không trả lời mấy lời này. Lục Dĩ Hàn cũng không tức giận, cười khẽ. Vậy tôi đi trước nhé. Phó nhân gian, ừ, Lục Dĩ Hàn với trợ lý lên xe, xe đi tới chỗ rẽ dưới tảng cây. Lục Dĩ Hàn bỗng nhiên bảo tài xế dừng xe. Anh ta ngồi ở sát cửa nhìn về phía phó nhân gian. Trợ lý, sao Hàn ca lại dừng lại? Lục Dĩ Hàn, tôi muốn nhìn xem Lâm Miên sẽ hòa tan khối băng phó nhân gian này thế nào. Phó nhân gian lấy điện thoại ra, vốn muốn hỏi xem đường niệm song song việc chưa, lại nghĩ tới cô làm việc cả ngày đã rất mệt. Trung Quy vẫn không nỡ thúc giục cô, anh có thể chờ lâu một chút cũng không sao, vì thế liền cất điện thoại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miên nhận được tin nhắn của trợ lý Lục Dĩ Hàn thì vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông thanh lãnh trác tuyệt đang đứng dưới đèn đường đối diện, tim đập thình thịch nhanh hơn, cô ta vuốt vuốt tóc. Soi gương sửa sang lại dung nhan của mình, sau đó liền đi về phía phó nhân gian. Lục Dĩ Hàn trong xe khinh miệt hừ lạnh, cậu xem Lâm Miên kìa, lúc quay cảnh tình tứ cũng không thấy cô ta dư thừa tình cảm như vậy đâu. Trợ lý, lúc anh nhìn đường niệm xong cũng y hệt thế đấy, niệm xong tốt hơn Lâm Miên gấp trăm lần. Trong lòng trợ lý thầm nói, phó giáo sư cũng tốt hơn anh gấp trăm lần. Lâm Miên đã sớm vứt lời cảnh cáo lần trước của phó nhân gian ra sau đầu. Cô ta vẫn nguyện ý tin vào chân lý nữ truy nam như cách một tầng xa. Con gái theo đuổi con trai như chỉ cách một tấm màn mỏng. GT, dễ dàng, sớm muộn gì phó nhân gian cũng sẽ bị sự chân thành của cô ta đả động thôi. Trên mặt Lâm Miên nở nụ cười tươi rói. Phó giáo sư, sắc mặt vốn thanh lãnh của phó nhân gian khi nhìn thấy Lâm Miên thì lại lạnh hơn mấy độ. Anh phát hiện ra ba chữ. Phó giáo sư, này... Trừ đường niệm xong ra thì bất cứ kẻ nào gọi ra cũng không thể ca một trên thích nổi một phân tiếng lòng của anh. Mỗi lần đường niệm xong gọi anh như vậy, thanh âm ôn ôn nhu nhu, ý cười cũng dịu dàng, luôn là có thể đánh thẳng vào nơi em mờ 3 mét mại nhất trong lòng anh. Cho dù anh không muốn thừa nhận đi nữa thì thân thể lại vô cùng thành thật, sẽ bởi vì mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi một tiếng gọi của cô mà tim đập loạn nhịp. Phó Nhân Gian không để ý tới câu bắt chuyện của cô ta. Lâm Miên từng chịu thái độ càng lạnh nhạt hơn thế này nhiều, so sánh ra thì sự lạnh nhạt của Phó Nhân Gian cũng không tính là cái gì. Phó giáo sư, em mới vừa tan làm, hay là chúng ta đi ăn chút gì đó đi, cơm trong đoàn phim em ăn không quen, vẫn còn đói đây nè. Phó Nhân Gian ngẩn người, vậy Đường tiểu thư có quen ăn cơm trong đoàn phim không? Liệu cô có còn đói bụng không? Phó Nhân Gian nhìn chằm chằm cửa ra vào đoàn phim, tự hỏi xem chờ lát nữa sẽ đưa cô đi ăn cái gì. Phó giáo sư, anh nghĩ gì thế? Phó giáo sư, anh để ý tới em đi mà. Lâm Miên muốn duỗi tay kéo tay anh, Phó Nhân Gian lại lạnh nhạt liếc mắt, không chút lưu tình hất tay cô ta ra. Đừng đụng vào tôi, vì sao Đường Niệm Song có thể mà em lại không thể chứ? Phó Nhân Gian lạnh lùng gằn từng chữ, Đường tiểu thư là vị hôn thê của tôi. Lâm tiểu thư và tôi không có mối quan hệ gì cả, tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới biết tự trọng một chút hả? Lâm Miên không phục, chỉ bởi vì cô ta là vị hôn thê của anh nên có thể đụng vào anh sao? Anh cũng đâu có thích cô ta, ai nói tôi không thích cô ấy? Phó Nhân Gian không cần nghĩ ngợi đã nói ra lời này. Lâm Miên sửng sốt, Phó Nhân Gian cũng ngẩn người, thân thể anh cứng đờ, biểu tình căng ra, anh vừa nói gì? Thích, Đường tiểu thư. Sao có thể chứ, anh chính là theo chủ nghĩa không kết hôn, là người luôn muốn trải qua quãng đời còn lại trong cô đơn, làm vậy sẽ liên lụy tới cô mất. Phó Nhân Gian có hơi mất hồn mất vía mở cửa xe, Lâm Miên đứng đực tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm. Không thể nào, em đã hỏi qua rồi, anh theo chủ nghĩa không kết hôn cơ mà, sao anh lại có thể thích Đường Niệm Song chứ? Anh thích Đường Niệm Song thì em biết làm sao bây giờ? Cô ta quay đầu lại nhìn. Phó Nhân Gian đã chuẩn bị lái xe đi, cô ta vội vàng đi qua đấm mạnh lên cửa sổ xe. Phó giáo sư, anh ra đây, chúng ta nói cho rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhân Gian khởi động xe, Lâm Miên chạy theo vài bước, mắt thấy xe đã rời đi. Cô ta không tình nguyện dậm mạnh chân một cái, cắn môi lẩm bẩm. Thật đúng là thích Đường Niệm Song à, không có thích ai thì còn được, có người thích rồi thì còn tranh thế nào được chứ. Lâm Miên tức giận phát điên, lại lần nữa hung hăng dậm chân. Trên một chiếc xe khác, Lục Dĩ Hàn vui sướng khi người gặp hỏa, vỗ vỗ sau ghế tài xế. Lái xe đi, trợ lý, nhìn Lâm Miên bị ăn thiệt như vậy thì anh vui lắm hả? Như thể chỉ ước cô ta không theo đuổi được phó giáo sư ấy. Lục Dĩ Hàn nhắm mắt, cô ta chắc chắn không theo đuổi được. Người tới tôi mà còn trương mắt thì không có lý do nào để Phó Nhân Gian coi trọng hết. Xe lang thang không có mục tiêu rời đi một khoảng cách, Phó Nhân Gian lại xiên nạp thêm không tĩnh tâm được, anh đơn giản ngừng xe ở ven đường. Dựa mạnh về sau, anh nhẹ thở ra một hơi, từ sau khi quen Đường Niệm Song, suy nghĩ của anh chưa bao giờ an ổn, anh càng ngày càng phiền não, nhưng không thể phủ nhận một điều, chính là anh vui vẻ hơn gấp hàng trăm hàng ngàn lần so với những năm qua, là niềm vui mà hơn 20 năm cộng lại của anh không thể so sánh được. Phó Nhân Gian vốn đã quyết định đêm nay không liên lạc với Đường Niệm Song nữa, nhưng nghĩ thì nghĩ thế, anh vẫn sợ nếu tiếp tục kéo dài, cô sẽ hiểu lầm cái gì đó. Phó Nhân Gian an ủi bản thân, này không phải anh chột dạ muốn giải thích, anh chỉ muốn để bản thân không còn gánh nặng mà thôi. Đúng, nhất định là thế. Phó Nhân Gian gọi điện thoại cho Đường Niệm Song, thời tiết lạnh lẽo, anh lại cảm thấy rất nóng, có hơi khẩn trương kéo kéo cà vạt. Gắt gao nhìn chằm chằm giao diện trên điện thoại vẫn chưa thể gọi thông. Alo, thanh âm quen thuộc của Đường Niệm Song vang lên. Suy nghĩ của Phó Nhân Gian đột nhiên bị gọi về, nhất thời khẩn trương. Đường tiểu thư. Thanh âm anh hơi khàn, nhíu mày xoa xoa hầu kết. Phó giáo sư à, tiếng cô gái mang theo ý cười mềm ấm nhàn nhạt. Sao thế, người xưa nói ôn nhu hương không phải là không có đạo lý. Anh chưa từng thấy Đường Niệm Song nói chuyện với người đàn ông khác sẽ có dáng vẻ như thế nào, liệu có phải cũng như giống với anh, dịu dàng mềm mại, thậm chí còn mang theo ý tứ làm nũng hay không? Phó Nhân Gian không muốn nghĩ quá nhiều, trong lòng tràn ra vị chua xót. Tôi muốn nói chuyện với cô, thanh âm trầm thấp của người đàn ông có ý tứ thăm dò. Đường Niệm Song trầm mặc mười mấy giây, nói gì, Cô có ở đoàn phim không? Tôi đi đón cô. Không có, tôi kết thúc công việc từ sớm rồi. Phó Nhân Gian hơi giật mình, thì ra đã sớm làm xong việc rồi sao? Vậy Đường tiểu thư có tiện ra ngoài gặp mặt không? Đường Niệm Song có chút nghi hoặc, sao Phó Nhân Gian cứ một hai đòi gặp cô thế? Này không giống với tính cách của anh nha, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng sao? Được rồi, tôi ở khách sạn. Đường Niệm Song nói số phòng và địa chỉ khách sạn cho anh. Anh có thể qua đây không? Tôi không tiện ra ngoài. Phó Nhân Gian, được, tôi sẽ tới đó. Anh lại nghĩ tới lời nói của Lâm Miên, trước khi Đường Niệm Song sắp cúp máy, anh hơi gấp gáp mở miệng. Đường tiểu thư, Đường Niệm Song ngẩn ra. Anh nói đi, cô có muốn ăn gì không? Tôi sẽ mang qua. Không có, buổi tối tôi không ăn gì hết. Đường Niệm Song cúp máy trước. Diệp Tuyền nằm trên sofa quay đầu lại hỏi. Ai thế? Phó giáo sư, anh ấy muốn tới đây. Tới làm gì? Không phải thời gian thăm ban đã qua rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là có việc, nghe giọng nói của anh ấy có chút gấp gáp. Lần đầu tiên em thấy anh ấy như vậy đó. Diệp Tuyền tắt TV. Vậy chị đi trước nhé. Khách sạn này mới đặt, chắc paparazzi còn chưa kịp mò ra. Tự cô chú ý chút, đừng để bị chụp được. Yên tâm, em sẽ không ra ngoài. Diệp Tuyền gật đầu, sau đó mới ra khỏi phòng Đường Niệm Song. Điện thoại hơi rung lên, một dãy số xa lạ gọi tới. Đây là số công việc, bên hợp tác nếu không liên hệ được với Minh Ca và công ty thì sẽ liên hệ với cô ấy. Diệp Tuyền cũng không nghĩ nhiều, ấn nghe. Trợ lý gì? Thanh âm thanh lãnh trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai. Diệp Tuyền sợ tới mức nhanh chóng đưa điện thoại ra xa, lại nhìn số điện thoại một lần. Cô ấy không hề nghe lầm, giọng này hình như là phó giáo sư. Diệp Tuyền đặt điện thoại về tai. Anh à, phó giáo sư, là tôi. Diệp Tuyền kinh ngạc, sao anh biết số tôi? Phó Nhân Gian, trước kia có hỏi bà nội của Đường tiểu thư. Diệp Tuyền ồ một tiếng, anh hỏi số tôi làm gì? Phó Nhân Gian trầm mặc trong chớp mắt, tôi lo sau này sẽ có lúc không tìm được Đường tiểu thư, có thể liên lạc được với cô. Diệp Tuyền, mẹ nó, người đàn ông này cũng quá cẩn thận rồi. Phó giáo sư có chuyện gì sao? Tôi muốn biết Đường tiểu thư thích ăn cái gì? Diệp Tuyền ngẩn người một chút, chỉ vì muốn hỏi thăm Đường Niệm Song thích ăn gì mà còn đích thân gọi điện tới cho cô ấy sao? Diệp Tuyền nhất thời không biết nên khen Phó Nhân Gian Sans có hay là ghét bỏ anh ngốc nữa. Đường Niệm Song là nữ minh tinh, hết thảy mọi chuyện về cô đều được công khai rõ ràng ở trên mạng. Cô thích cái gì thì tra trên mạng một chút là ra hết. Diệp Tuyền thở dài, phó giáo sư, nói thật nhé, anh thích Niệm Song nhà chúng tôi đúng không? Không thích thì sao cứ phải quanh co lòng vòng như vậy, còn cố ý gọi điện thoại tới hỏi về cái vấn đề này nữa chứ? Phó Nhân Gian nhàn nhạt đáp. Tôi chỉ coi Đường tiểu thư là bạn. Cách chương.